Chương 262, ngậm đau nhức thảo. Ta nói, ngươi hướng người ta cúi đầu, cứ như vậy khó. Tô Đạm Thủy thật đúng là nghĩ muốn hiểu rõ Lư Duyệt não cấu tạo, có nhiều thứ, ngươi thực sự cùng Cốc Lệnh Tắc học một ít, ngươi xem một chút, rõ ràng nàng cùng Cốc Chính Phiền đi thêm gần chút, kết quả Cốc Chính Phiền nhập ma, đại gia đối nàng chỉ có đồng tình, đối ngươi đâu Lư Duyệt hé miệng có nhiều thứ, làm mềm thì mềm, giống loại kia thủ đoạn cường ngạnh. Ngươi ngầm dùng như thế nào không được, nhất định phải chạy đến trước mặt mọi người. Tô Đạm Thủy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sư muội lại không tốt, nàng có thể đánh có thể mắng, lại không nghĩ bị nhân viên không quan hệ vu khống. Sư ba bọn họ bởi vì Lư Duyệt bị đoạn yểm bắt đi mấy tháng, không đành lòng nói nàng, có thế nàng lại không thể không nói. Các nàng mới là cùng thế hệ đệ tử, muốn nâng đỡ gần nhau muốn quá hơn mấy trăm năm. Hiện tại còn tốt, tương lai mới có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Là ta không muốn bí mật sao? Lư Duyệt cười lạnh, rõ ràng là Cốc Chính Phiền, hắn chính là muốn bôi đen ta. Hắn nói như vậy Cốc Lệnh Tắc, ngươi lại thế nào biết, hắn không phải thương nàng yêu nàng tận lực bỏ qua một bên quan hệ. Tô Đạm Thủy nao nao, xú nha đầu có khi nhạy cảm được không tưởng nổi, ngươi đây là tại ăn giấm. Lư Duyệt trứng mắt, nàng có thế bởi vì Cốc Chính Phiền, ăn Cốc Lệnh Tắc giấm đừng nói giỡn. Ngươi có còn muốn hay không ăn được đồ vật không muốn ăn sớm một chút nói, ta còn không hầu hạ nữa nha. Ai nói ta không muốn ăn, đều đến nhà, ngươi dám cho ta đổi ý thử một chút. Tô Đạm Thủy kéo nàng lại, bởi vì ngươi định thần đan, ngươi biết ta ngậm bao nhiêu đắng sao? Sư phụ chính mình cũng làm hư hơn 100 khỏa, ta mới không đến 50 khỏa. Ngươi nhìn ta hiện tại thời gian qua, không liền nói ngươi vài câu sao? Ngươi liền không thể trung thực nghe điểm, có mấy lời có thể nghe, có mấy lời không thể nghe được rồi được, coi như nàng trước mặt lời nói, đều là đánh giám. Đồ vật lấy ra, ngươi có thể lăn. Lư Duyệt từ trong hộp đựng thức ăn, mang sang mấy cái đĩa phối tại một khối, ngồi vào một bên, chỉ cần ngươi không nói với ta Cốc Chính Phiền chuyện, chúng ta hết thể dễ thương lượng. Tô Đạm Thủy đoạt lấy trong tay nàng rượu, hướng trong mồm mực một hớp, nhiều như vậy định thần đan đều hủy, ngươi đau lòng sao? Tự nhiên đau lòng. Chính Lư Duyệt gấp thức ăn ăn, sư tỷ ngươi không đau lòng sao? Các ngươi nhiều người như vậy, phế đi thời gian dài như vậy, ngươi không đau lòng sao? Tô Đạm Thủy nhìn xem liều mạng uống rượu sư tỷ, Lư Duyệt thở dài, Quy Hương chân nhân chỉ bán như vậy điểm linh thạch, hiển nhiên ngay từ đầu luyện chỉ là phổ thông linh dược, các ngươi tra xét lâu như vậy, nàng ngay từ đầu luyện đến cùng là cái gì đàn tra ra được, chính là so với Bồi Nguyên đan tốt hơn một chút một điểm Thu Thủy đan. Thu Thủy đan so với Bồi Nguyên đan tốt một chút địa phương, chính là có tỉnh thần tác dụng, đồng dạng tranh đúng là phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ. Nếu là tiện tay chi tác, khẳng định là nàng trong đó một vị thuốc ra sai, các ngươi không thể đi theo học một ít sao? Làm sao ngươi biết, chúng ta không học, Thu Thủy đan mỗi một dạng linh dược, chúng ta đều đổi đổi, được rồi, ta nói với ngươi những thứ này làm cái gì ngươi lại không hiểu. Đúng vậy à, không hiểu. Lư Duyệt sờ sờ chính mình nhận tính chữ vật giới chỉ, Mai Chi sư bá tâm tình thật không tốt, chúng ta đem nàng cu nở dê gọi tới, uống chén rượu đi. Nghe được Lư Duyệt nói, muốn đem sư phụ cu nở dê mời đến ăn cơm uống rượu, Tô Đạm Thủy quả thực không biết mình có thể nói lời gì. Khoảng thời gian này, nàng bị sư phụ ngược được, cơ hồ cũng sẽ không luyện đan. Thế nhưng là nhìn thấy sư muội trên mặt thậm chí biểu lộ, nàng cũng chỉ có thể yên lặng đem liền muốn phản đối, đổi thành cái khác. Sư phụ từ trước đến nay lôi lệ phong hành, cũng đã bắt đầu luyện đan, lúc này là sẽ không để ý đến chúng ta. Lư Duyệt thở dài, Mai Chi sư bá kia tính tình hình như là rất gấp. Hơn nữa một khi gấp đứng lên, là cái gì đều không để ý người. Sư tỷ, ngươi khoảng thời gian này chịu khổ. Phốc liền không kịp để phòng dưới, Lư Duyệt trơ mắt nhìn một bàn tốt đồ ăn, cứ như vậy bị Tô Đạm Thủy làm hỏng, không khỏi trừng mắt, nàng nói cái gì Tô Đạm Thủy cu nở dê tại trừng nàng, đây là đồng tình nàng nàng cờ ân nở đồng tình sao? Lại nói mặc kệ sư phụ như thế nào đối nàng, đánh là thân, mắng là yêu. Thối sư muội đến cùng biết hay không ngươi có phải hay không không muốn cho ta ăn a? Ngươi biết một bàn này muốn bao nhiêu tiền sao? Lư Duyệt đau lòng nhức óc, ta mài lạc thiên ý thời gian thật dài. Hắn mới đáp ứng cho mời ta ăn chư cờ một bư a, về sau cảm thấy đáng thương, đưa ta 3 phần, hôm nay là đầu ta một lần ăn. Về phần ngươi sao sư muội hình như hồi phục, Tô Đạm Thủy không cầm được cười, ha ha, không phải còn có 2 phần sao? Lấy thêm 1 phần đi ra. Hình như trở lại lần thứ nhất lừa bịp nàng hơn 600 khối giáp gỡ ăn lúc tình hình, khi đó Lư Duyệt không có tiền, sửng sốt bán rất nhiều tụ khí đan, mới đem giáp bữa ăn đưa đến trên tay nàng. Ngươi đừng có nằm ngộng. Lư Duyệt thực tế quá đau lòng, quá phẫn nộ, nàng bởi vì cốc chính thiền, bởi vì cốc lệnh tác, này hơn 3 tháng, luôn luôn không tâm tình ăn đồ ăn, hôm nay mới muốn mượn phát ra một món tiền nhỏ chuyện, để cho mình thay đổi tâm tình. Hiện tại tâm tình không đổi đến, Tô sư tỷ thế mà còn muốn ăn cướp chính mình khó khăn ăn cướp tới đồ vật, ngươi bị sư bá đánh cũng tốt, mắng cũng tốt, cu nở dê không làm chuyện của ta, thích thế nào. Mắt thấy sư muội thật xù lông muốn đi, Tô Đạm Thủy cố nén cười ý, phất tay đóng cửa, mưa lớn như vậy, ngươi gần đây vận khí không tốt, cẩn thận bị sét đánh. Ngươi Lư Duyệt muốn nói, ngươi mới bị sét đánh, thế nhưng là một cái sét đánh tiếng sấm đánh xuống, nàng sửng sốt không nói ra. Tại chùa Bàn Long thời điểm, Mai Chi sư bà không cho phép nàng dùng đan dược giảm đau, là này vị sư tỷ mỗi ngày đi theo bên người nàng, dùng hồi xuân thuật, giúp nàng giảm bớt thống khổ. Ngày ấy ngày đêm đêm chiếu cố, cẩn thận phi thường, để nàng không có cách, thật hướng nàng nói lời ác độc. Ngươi là muốn nói, ta sẽ bị sét đánh? Tô Đạm Thủy cười hì hì, ta cũng không có làm qua cái gì đại nghịch bất đạo chuyện, lao thiên gia lại thế nào cu nở dê sẽ không tìm tới ta. Lư Duyệt đối xử lạnh nhạt trừng mắt nàng. Vì một cái ngươi đã sớm không nhận cốc chính phiền, về phần cùng chính ngươi không qua được sao? Tô Đạm Thủy chậm ung dung rót cho mình một ly như khói, nghe nói ngươi đều nhanh tu luyện thành không biết hỉ nộ đầu gỗ. Liên ngươi dạng này cũng muốn đáng thương ta nguyên lai là người nào đó bị Mai Chi sư bá ngược phải có pha lê tim. Lư Duyệt nhất thời cũng không biết nói nàng cái gì tốt. Được rồi, nàng chính là miệng tiện, nói cái gì nàng chịu khổ, căn bản chính là đáng đời. Phi phi nàng cũng không phải nói chính nàng đáng đời, nói là Tô sư tỷ đáng đời mới là. Còn không phục có ngu xuẩn vừa nát Tô Đạm Thủy khinh bị nàng, ta bị sư phụ ta ngược, ta cao hứng, ta nguyện ý, đến phiên ngươi đến nói chuyện sao? Lư Duyệt đầu hàng, lại để cho nàng nói tiếp, nàng liền muốn thành châm ngòi các nàng quan hệ thầy trò lòng dạ hiểm độc người. Sư tỷ, ta sai rồi, rượu ngươi cũng uống, đồ ăn cu nở dê ta đưa đến, không sao chứ không sao, ta phải đi về. Dừng lại, ta để ngươi đi rồi sao? Tô Đạm Thủy đứng lên, ngươi giúp ta đến sập đan phòng, đem bên trong linh dược nhặt đi ra, không muốn đi ta khoảng thời gian này chịu khổ, có một nửa nguyên nhân, là bái ngươi ban tặng, để ngươi giúp ta dòng dã linh dược thế nào? Lư Duyệt phiền muộn, đẩy cửa ra, quả nhiên đi đan phòng kia, vung đi tảng đá, đi vào sập một nửa bên trong đan phòng thất, tốt trong này, không có bị tác động đến quá hung ác, ngọc trên kệ linh dược mặc dù có chút đá vụn mảnh, ngược lại, là không cái gì tổn hại. Linh Thảo cầm lên, chấn động rất xuống phía trên mảnh đá, sống tuy rằng dễ dàng, lại là đan đồng khô. Hiện tại Tô sư tỷ thế mà bởi vì một câu nói của nàng, đem nàng phạt đến làm cái này, thực thực để nàng cao hứng không nổi. Ngọc khung một tầng lại một tầng, càng rơi xuống mặt, giá trị càng không cao, làm phòng người nào đó còn đối nàng mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lư Duyệt đàng hoàng từng cây lý hảo, chỉnh thể thu vào chữ vật giới chỉ, mới từ bên trong đi ra. Đều đưa đến bên này. Tô Đạm Thủy thanh âm theo sát vách chuyển tới, vừa mới quên hỏi, phi huyên thế nào? Lư Duyệt đem ngọc khung thả ra, có thế thế nào, sư phụ bởi vì ta, đem hắn nửa đường kêu đi ra, hiện tại trừ bế quan, không có biện pháp nào khác. Gặp bế quan trước, phi huyên nói cho nàng, hắn muốn mượn côn bằng máu hậu kình, lại xông một cái cảnh giới, nếu như vận khí tốt, trở ra thời điểm, nhất định có thể cho nàng kinh hỉ. Càng nói kinh hỉ, Lư Duyệt thì càng không cao hứng. Nếu không phải nàng chủ quan, bị đoạn điểm bắt đi, hắn như thế nào cu nở dê sẽ không bị sư phụ nửa đường kêu đi ra, không ra, tiến giai có lẽ chính là thuận lý thành trương đi sư muội trong giọng nói ảo não. Tô Đạm Thủy chỉ hơi suy nghĩ, liền biết nàng là nghĩ cái gì. Thò tay vướt ve mi tâm của nàng, sớm bao nhiêu năm, ta liền nói cho ngươi biết, không có việc gì đừng nhíu mày, phải là nhăn đến thời gian dài ra, về sau sẽ coi nhăn vết, cả một đời liền theo ngươi. Phi huyên lúc trước là ngươi linh thú, sư thúc đem hắn lấy ra, cũng là nghĩ tìm tơ y ngươi. Cu nở dê may mắn hắn đi ra, nếu không, bằng đoạn điểm bản sự, dù là hắn cảnh giới rơi xuống, ngươi cùng Hoa Hy nghĩ tại Cẩn Sơn sư huynh bọn họ tìm tơ y các ngươi trước, đào thoát ra ngoài, cu nở dê rất không có khả năng. Người ta có 100 loại 1000 loại biện pháp, đem không linh lực ngươi lại bắt đi. Cái này Lư Duyệt phản bác không được. Hoa Hy tuy rằng về sau rất lợi hại, có thế nàng hiện tại, cũng bất quá là cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, cho dù có yêu yêu phủ, mang theo một cái bất lợi cho làm được chính mình, xác thực là không chạy nổi đoạn hiểm. Huống chi Phi Huyên còn nhân họa đắc phúc. Tô Đạm Thủy thanh âm ung dung, hắn cũng không tiếp tục là một cái linh thú, mà là Chu Nở Dê ta sư đệ. A sư đệ đâu sư tỷ, ngươi muốn nói cái gì liền nói, đừng như thế âm dương quái khí được không, ta có âm dương quái khí sao, ta chính là vừa nghĩ tới, nàng có một cái yêu tộc sư đệ, cảm thấy kia đều không được lực. Loại này khó, kỳ thật không phải nàng một người có, Hạ Du bọn họ cũng có chút. Trước kia còn cảm thấy Tần Thiên không thể nhẫn, Sở Gia Kỳ không thể nhẫn, Lư Duyệt để người nhịn không được. Nhưng là bây giờ lại đến Phi Huyên, quả thực đổi mới bọn họ sở hữu hạ cuối. Phi Huyên hắn rất tốt, mang lên lần này, đã cứu ta hai cái mạng. Lư Duyệt biết này vị sư tỷ tại cùng thế hệ bên trong hy vọng, cố gắng muốn để nàng có thể làm trước tiếp nhận Phi Huyên. Một lần kia, tại chùa Bàn Long, ngươi không trả luôn luôn nói Phi Huyên là tốt, ngươi rất là ưa thích hắn sao? Tô Đạm Thủy liếc nàng một cái. Linh thú cùng sư đệ có thể giống nhau sao? Trước kia hắn là ta một người linh thú, về sau hắn trừ là sư đệ ta, cũng là sư đệ của ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, tương lai ngươi cờ ơn ở đi nơi nào, hoặc là vội vã đi nơi nào, hết lần này tới lần khác địa phương muốn đi, rời truyền tống trận lại phi thường xa, khi đó, ngươi có thể làm cái gì tự nhiên là tìm hắn. Á Tô Đạm Thủy nháy mắt nghĩ đến cái này. Sau đó nhìn xem Lư Duyệt còn muốn thuyết phục nàng dạng, khí tự được không được. Nàng xem như bị ngu xuẩn sư muội làm bại, Phi Huyên nếu như nàng linh thú, cái kia ngũ chỉ sơn trận, tuyệt đối thỏa thỏa an đến trên người hắn. Ngươi câm miệng nghe ngươi nói chuyện, cùng Hạ Du đồng dạng kéo thấp ta trí thông minh. Tô Đạm Thủy gầm thét, đầu óc ngươi cùng chúng ta dáng dấp không đồng dạng, ta nhờ ngươi, cũng đừng nghĩ đem ngươi bộ kia ngụy biện, an ủi chính ngươi về sau, lại đến an ủi ta. Lư Duyệt câm miệng không nói lời nào. Đi! Đem kia phía dưới cùng nhất một tầng linh dược lấy tới cho ta, ta đến luyện thu thủy đan. Tô Đạm Thủy trực tiếp phân phó, gần đây lão nổ lô, vận khí thực tế không tốt, vẫn là luyện luyện này tầm 10 năm quen thuộc nhất đan tốt. Lư Duyệt ngoan ngoan đi giúp nàng cầm linh dược, hôm nay đến đan sư phòng, thật sự là một cái quyết định sai lầm nhất. Nếu không phải bên ngoài vẫn là sấm chớp rền vang, nàng thật nghĩ lập tức chuyển cái mông rời đi. Từng cây linh thảo ném vào một bên càn khôn ngọc trong giường. Lư Duyệt lần nữa yêu thương nàng định thần đan. Sư tỷ, ngươi nói, lúc trước Quy Hương chân nhân luyện thu thủy đan thời điểm, có thể hay không tính sai loại nào linh thảo, ngươi cũng đừng nghĩ vật kia. Chúng ta nhiều như vậy đan sư, kỳ thật cu nở dê mỗi dạng đều đổi đổi, có thế các ngươi đan sư, đối dược tính đều hiểu rất rõ, căn bản không có khả năng phạm sai lầm. Lư Duyệt đem càn khôn ngọc dương đưa cho nàng, nghiên sơn quan bên trong, nghe nói năm đó tân thu 5 cái tiểu đan đồng. Ngươi nói mới tới tiểu đan đồng, tại không biết dược tình dưới, có thể hay không chỉ nhận dáng dấp giống nhau linh thảo, cái này Tô Đạm Thủy thở dài, mã hậu pháo thả quá trễ, hơn nữa ngươi lại tại vũ nhục chúng ta trí thông minh thu thủy đan mỗi dạng linh thảo, chúng ta đều tìm tương tự thử một lần. Vậy liền không có biện pháp, Lư Duyệt thối lui đến một bên, nhìn nàng theo trình tự, chậm rãi vư tờ linh thảo vào đan lô, nhìn hồi lâu, thực tế quá buồn bực, quay đầu đi xem bên ngoài mưa to. Đan sư phong đan đồng đại khái cu nở dê rất lười, rất nhiều ngóc ngách đều dài nhiều đám ngậm đau nhức thảo. Những vật này ghét nhất, tàn kiếm phong hàng năm đều muốn ra gần ngàn linh thạch, mới có thể đem bọn nó trừ sạch. Lư Duyệt thở dài, đột nhiên nghĩ đến lúc trước nghiên sơn quan, nơi đó linh khí cũng tốt, ấn lý thuyết, ngậm đau nhức thảo nên dáng dấp cũng không tệ mới đúng. Thế nhưng là lật khắp trí nhớ, hình như toàn bộ nghiên sơn quan, nàng cùng quản phương du sư huynh bọn họ một đường điều tra lúc. Chính là không thấy được một gốc. Nghĩ tới đây, Lư Duyệt không khỏi trừng mắt nhìn, trừ ngậm đau nhức thảo tốt nhất thời kỳ, là tiết xương dáng ngày ấy, ngày mùa thu cao y củ ồ y củ nở dê tiết khí, đại biểu mùa đông bắt đầu. Ngày đó, hình như đối bọn chúng là trời sinh tương khắc, chỉ cần gắng gượng qua ngày ấy, dù là đằng sau tuyết lớn đầy trời, bọn chúng cũng giống vậy dáng dấp xanh đun tươi tốt. Thế nhưng là nghiên sơn quan xảy ra chuyện tại lù cờ na ho, Lư Duyệt gãi đầu một cái. Vừa vặn mới qua thu phân, rời Hàn Lộ còn có một đoạn thời gian đâu. Nàng cái này chưa quen thuộc dược thảo đặc tính người, đều biết như thế nào trừ ngậm đau nhức thảo. Ấn lý thuyết, nghiên sơn quan lấy luyện đan mà sống, không nên không biết ra vẫn là nàng trí nhớ có sai một cái nhỏ bát, giật gần đây một gốc ngậm đau nhức thảo. Vật nhỏ này, dù gọi ngậm đau nhức, nhưng nếu không gặp được chấn định dược thảo, dù là đem nó kéo cái nháo nhuẹn, người ta cũng là một tiếng không gặm. Người thật tốt. Lấy nó làm cái gì? Tô Đạm Thủy đang đem linh thảo hóa dịch, trong lúc cấp bách nhìn thấy Lư Duyệt đồ trên tay, lập tức đề phòng, thứ này ngươi cũng không thể bắt ta đan phòng đến, nếu như gặp được chấn định dược thảo, có thế nhau nhau người chết. Nàng sợ sư muội bởi vì bị nàng sửa chữa một trận, đi trả thù chuyện, dùng loại này vai điểm tử tới đối phó nàng. Lư Duyệt liếc mắt nhìn nàng, trong mắt ngươi, ta cứ như vậy ngây thơ ngươi cứ nói đi đánh, dù sao sư muội là không dám cùng với nàng động thủ, mắng, kia là nhất định mắng bất quá nàng. Tô Đạm Thủy sâu cảm giác Lư Duyệt có khi ngốc phải làm cho người không đành lòng xem, phi thường hoài nghi nàng cầm ngậm đau nhức thảo bản ý người nào đó xem thường nàng dạng, gọi Lư Duyệt phi thường không phẫn, nói ta ngây thơ đúng không, vậy ta phải là không ngây thơ cho ngươi xem, như thế nào xứng đáng ngươi. Tại nàng một viên cuối cùng linh thảo vư tờ xong, liền muốn che nắp lò thời điểm, bằng nhanh nhất tốc độ đem ngậm đau nhức thảo ném vào. Uy ngươi làm cái gì mắt thấy sư tỷ cầm lấy quét lô phất trần muốn tới đánh nàng, Lư Duyệt bận biểu tránh, ta không làm cái gì, chính là thử một chút ta tại luyện thu thủy đan, ngươi có biết hay không có ngươi dạng này thử sao đan sư thái độ, đây là thái độ ngươi biết hay không Tô Đạm Thủy muốn bị nàng giận điên lên, đan sư tối kỵ loại này tùy ý lãng phí linh thảo chuyện xuất hiện, bởi vì định thần đan, nàng đã lãng phí rất nhiều, cho dù là nghiệm chứng đan phương, hủy những linh thảo kia, cũng làm cho sư phụ cùng nàng âu được không được. Hiện tại Lư Duyệt như vậy, không ha ho sửa chữa một trận, sư phụ biết cũng sẽ mang chết nàng. Đừng đánh, Lư Duyệt mang mang ôm đầu, nghiên sơn quan lớn đi, lúc trước ta cùng quản sư huynh trước sau sau đều nhìn, nơi đó không ngậm đau nhức thảo. Không ngậm đau nhức thảo, cùng với nàng luyện thu thủy đàn có quan hệ sao Tô Đạm Thủy phất trần ngừng lại một chút, Lư Duyệt bận bịu lại chạy đến đan lô mặt khác. Khi đó rời tiết xương dáng còn có gần nửa tháng, toàn bộ nghiên sơn, ta cũng không thấy ngậm đau nhức thảo. Tô Đạm Thủy nhìn xem địa hỏa trên xoay chầm chậm đan lô, nhịn một chút khí, người ta kia là dựa vào luyện đan ăn cơm, đương nhiên phải đem ngậm đau nhức thảo trừ sạch, có cái gì không thể lý giải ngươi dám bắt ta thu thủy đan, đi thử ngươi cái gì cầu thí đột nhiên thông suốt, họ lô, ngươi ngoan ngoãn đánh cho ta mấy lần, bằng không, hôm nay phải là tha ngươi, ta liền không họ Tô. Ôi không họ Tô, có thể đem nàng hù dọa sao Lư Duyệt cùng với nàng vòng quanh, ngươi thật sự là đem ta hù chết, còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta họ Lô đâu. Tô Đạm Thủy bị nàng tức giận đến muốn nhảy, phất trần hung hăng ném qua tới. Cút ngươi xe hó ngay cho ta, về sau dám vào ta đan phòng một bước, ta liền đem ngươi trần gò nát. Thật tức giận Lư Duyệt cười hắc hắc, lấy ra nguyên bản chuẩn bị cho Mai Chi Sư Bá Ngọc giản đơn, ta chỗ này nhưng có một kiện bảo bối tốt thúc. Vốn là muốn tự mình hiến cho sư bá, ngươi có muốn hay không xem xéo đi Tô Đạm Thủy táo bạo, dùng tay vô hướng đan lô, nghĩ cảm ứng đồ vật bên trong, thu thủy đan đã bị phá hủy, nàng cũng nên nhìn xem ngậm đau nhức thảo trở ra, cái khác dược thảo phản ứng. Thật không muốn a đây chính là cùng côn bằng máu một khối thu vào tay cổ đan phương. Đem đan phương ăn ở nơi đó, mới có thể hấp dẫn hơn người. Mắt thấy xú nha đầu chậm không sợ hai ném viên kia ngọc giản. Tô Đạm Thủy nhịn lại nhẫn, một cái hút tới, hiện tại ngươi có thể lăn. Ngươi trước lăn cho ta xem, ta mới biết được như thế nào lăn. Tô Đạm Thủy trừng nàng, không thời gian cùng với nàng đấu võ mồm ra, nàng hiện tại chỉ kỳ quái trong lò đan các phương linh dịch, thế mà tại xoay tròn hình như muốn thành đan bộ dạng. Này đột nhiên liều lĩnh đi một cái theo không muốn thuộc rác rưởi đồ vật, làm sao lại thành đan đâu Lư Duyệt xem sư tỷ càng ngày càng ngưng trọng bộ dáng, nháy mấy lần ánh mắt. Sư tỷ, ngậm đau nhức thảo cổ tên là cái gì Tô Đạm Thủy mặc kệ nàng. Viên kia trong ngọc giản ghi lại một mực linh dược, cùng ngậm đau nhức thảo có chút giống, gọi thiên nghiêm. Tô Đạm Thủy trường đi qua, không hiểu cũng đừng nói lung tung, trời nghiêm tại thượng cổ thời điểm, là thánh thảo, là ngậm đau nhức thảo loại này rác rưởi đồ vật có thể so sánh sao thế nhưng là trời nghiêm, nghe nói cũng có thể gọi. Lư Duyệt yếu ớt tới một câu, điển tịch ghi chép trời nghiêm khan hiếm vô cùng. Đối thần hồn tổn thương, kỳ hiệu phi thường. QNZ bởi vì này, về sau mấy trận đại chiến, quá cờ N thứ này, đốn tuổi vô độ dưới, tan biến tại tu tiên giới. Chưa xong còn tiếp.